Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, hắn không sống rồi. Tô Đồng lúc này tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt Phùng Húc Nghiêu. Tất cả mọi người đều đồng ý, chỉ có hắn không đồng ý. Bất quá Tô Đồng lúc này cũng không có trực tiếp làm khó dễ, nhìn về phía Vân Hy Nguyệt, nếu tất cả mọi người đồng ý, như vậy hoan nghênh Vân Điện gia nhập Tô Minh. Đa tạ Tô Minh chủ. Vân Hy Nguyệt nhìn về phía Tô Đồng, khẽ mỉm cười, hai người liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt của đối phương thấy được mỉm cười. Tô Minh có Vân Hy Nguyệt ở đây, Tô Đồng cũng là có thể hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền hai người nhất định là thiên về hướng mình, nhưng nếu là những người khác không phối hợp, tại Tô Đồng sau khi rời khỏi, nhất định sẽ có hành động. Mà chỉ riêng dựa vào Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền hai người là xa thiếu xa, những người khác đã là lên làm tông chủ rất nhiều năm. Hai vị này có thể vẫn là người mới đi, mà Vân Hy Nguyệt liền không giống nhau. Xem Vân Hy Nguyệt tại Vân Điện bên trong nhân khí cũng biết, chỉ cần nàng nói chuyện, những trưởng lão khác cũng đều là đồng ý. Cho nên Vân Hy Nguyệt có thể quản lý tốt Vân Điện, tự nhiên đối với đây Tô Minh cũng là có thể cưỡi. Cho nên Tô Đồng cũng là có thể yên tâm rời khỏi. Nơi này có Vân Hy Nguyệt, còn có Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền lượng người hỗ trợ, dĩ nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Vân Điện Điện Chủ Vân Hy Nguyệt cũng sắp là mới Phó Minh Chủ. Một điểm này, có người phản đối sao? Tô Đồng nhìn một chút phía dưới, cuối cùng nhìn về phía kia Phùng Húc Nghiêu. Vốn là muốn mở miệng Phùng Húc Nghiêu, bị ánh mắt này để mắt tới sau đó, lập tức liền sợ hãi. Ta đồng ý. Phùng Húc Nghiêu trực tiếp đồng ý. Những người khác thì càng thêm không có ý kiến. Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền từ đầu đến cuối đều là nghiêng về Tô Đồng. Mà Xương Trắng cùng Ninh Yên cũng không kém. Còn dư lại ba nam nhân, Diêu Diệp tựa hồ cũng là tương đối nghiêng về Tô Đồng. Trầm Nghị là tương đối trung lập. Đung đưa trái phải chưa chắc. Chỉ có đây Phùng Húc Nghiêu tựa hồ có một chút như vậy không phục. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng không tính để cho Phùng Húc Nghiêu tiếp tục giữ lại. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại đây Tô Minh bên trong, tuyệt đối chính là một cái tai họa ngầm. Mặc dù bây giờ có mình ở, hắn không dám thế nào. Có thể nếu là mình rời khỏi, nói không chừng hắn vẫn sẽ xử bán tử. Cho nên Tô Đồng cũng không tính để cho Phùng Húc Nghiêu tiếp tục lưu lại đây Tô Minh. Thậm chí không muốn hắn tiếp tục sống sót. Được, không có ai đồng ý. Vân Điện Điện Chủ Vân Hy Nguyệt về sau cũng là Tô Minh Phó Minh Chủ. Hoan nghênh Vân Điện gia nhập Tô Minh. Tô Đồng nhìn trước mắt Vân Hy Nguyệt, cười nói, hoan nghênh gia nhập Tô Minh. Sau này sẽ là Tô Minh một phần tử. Hoan nghênh các ngươi. Lúc này, Tô Đồng lời mới vừa dứt, những người khác liền vội vàng chúc mừng. Vân Hy Nguyệt chính là khẽ gật đầu. Những trưởng lão khác, cơ bản đều bối rối. Xảy ra chuyện gì? Bất quá lúc này cũng chỉ có thể là từng cái trả lời. Dù sao đây là điện chủ an bài, vậy tạm thời cũng chỉ có thể nghe xong. Được. Vân Điện sự tình giải quyết xong, hiện tại cũng không có chuyện gì. Ta chuẩn bị ngày mai đi xem một chút huyết tu la phong ấn. Phùng Phó Minh Chủ, ngày mai nhớ đến Nga. Tô Đồng vừa nói, cũng là nhìn về phía kia Phùng Húc Nghiêu. Lãnh đạm cười nói, đây, Minh Chủ kỳ thực cũng không cần khẩn trương như vậy. Phùng Húc Nghiêu thật không ngờ, Tô Đồng thật muốn đi, hơn nữa còn phải mang theo mình. Nếu như sớm biết loại này, hắn cũng không cần phải nói nhiều. Lần này đi tới, vạn nhất có cái gì tam trường lưỡng đoạn, vậy coi như xong nha. Chuyện này quan hệ đến Tô Minh, cho nên Phùng Phó Minh Chủ ngày mai nhất định phải đến. Đây là mệnh lệnh. Tô Đồng lúc này giọng điệu cũng là lạnh xuống, không thể nghi ngờ nói, vâng. Nghe nói như vậy, Phùng Húc Nghiêu còn dám nói nhiều sao? Khẳng định là không dám. Lúc này chỉ có thể liền vội vàng trả lời, được, Vân Phó Minh Chủ. Phù phó minh chủ còn có nhiệt độ phó minh chủ lưu lại. Ta có một số việc muốn nói với các ngươi một hồi. Những người khác mỗi người bận rộn đi thôi. Tô Đồng lúc này, cũng là đối với Vân Hy Nguyệt, Phù Nhược Linh còn có Ôn Tuyền nói ra. Ba cô gái này lưu lại, khẳng định là có chuyện. Những người khác cũng đều là khẽ gật đầu, theo sau đó lui ra ngoài. Về phần Phùng Húc Nghiêu, đang xoắn suýt rồi hồi lâu sau, vẫn là rời khỏi nơi này. Lúc này Vân Hy Nguyệt, cũng là nhìn về phía bên cạnh mấy vị trưởng lão. Các ngươi cũng đều trước tiên lui đi thôi. Vâng, điện chủ, Lâm lão mang theo mấy người, cũng đều là trực tiếp lui ra ngoài. Tô Đồng, Vân điện chủ sự tình, cũng là ngươi an bài. Những người khác đi, Phù Nhược Linh cũng là tùy ý rất nhiều. Cùng Tô Đồng quan hệ, vốn là tốt, cho nên trực tiếp hỏi Tô Đồng. Hừm, không sai, qua lúc ta có thể sẽ rời đi nơi này. Dựa vào hai người các ngươi người mới. Ta sợ Trầm Nghị bọn hắn sẽ không vui. Có Vân Hy Nguyệt ở đây, mới có thể giảm thiếu một vài vấn đề. Tô Đồng trực tiếp nói. Cũng không cần lo lắng sẽ để cho Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền thương tâm. Tô Đồng đối với lượng tính cách của người, cũng là có hiểu biết. Không phải Phùng Húc Nghiêu. Phù Nhược Linh hỏi ngược một câu. Nếu như nói ra rất có thể trở thành các nàng trở ngại. Chính là Phùng Húc Nghiêu rồi. Làm sao Tô Đồng nói là Trầm Nghị, bởi vì kia Phùng Húc Nghiêu chẳng mấy chốc sẽ không thấy. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là mỉm cười nói. Nghe thấy Vân Hy Nguyệt mà nói, Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền hơi sững sờ, chính là kịp phản ứng. Người muốn đem Phùng Húc Nghiêu cho chấm ngoặc kép, Ôn Tuyền hỏi, nhưng phía sau mà nói chính là không có nói nhiều. Tô Đồng chỉ là khẽ gật đầu. Dù sao huyết tu la phong ấn chi địa không phải đơn giản như vậy. Vạn nhất có cái gì không may, cũng là bình thường. Một điểm này, Tô Đồng là có thể bảo đảm. Chỉ cần đi vào huyết tu la phong ấn chi địa, nhất định là sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên, cái nguy hiểm này không phải đối với Tô Đồng, mà là đối với Phùng Húc Nghiêu. Người thật muốn bước vào kia phong ấn chi địa. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh có chút lo lắng nói ra, nếu như kia huyết tu la thật sự có vấn đề, đến lúc đó Tô Đồng chính là có nguy hiểm. Không gì, chỉ cần không phải là thần hồn cảnh ngũ phẩm trở lên huyết tu la, ta có thể giải quyết. Hơn nữa đây phong ấn chi địa bên trong huyết tu la, chắc chắn sẽ không so sánh thần hồn cảnh ngũ phẩm mạnh mẽ. Tô Đồng rất là tự tin nói ra. Đây đối với Tô Đồng lại nói, thần hồn cảnh cường giả, có thể đối phó, có thể đây phong ấn chi địa. Tuy rằng kia huyết tu la nhất định là thần hồn cảnh, lại không nhất định rất mạnh, vậy ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh lúc này, cũng là nhắc nhở một câu. Tuy rằng còn rất là lo lắng, có thể Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh là phi thường tin tưởng. Cũng tin tưởng Tô Đồng thực lực, cho nên chỉ có thể nhắc nhở một câu. Hừm, ta biết, Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó bốn người, cũng là thương lượng một ít chuyện sau này. Mặc dù biết Tô Đồng muốn rời khỏi, Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền rất là không cam lòng. Có thể cũng biết, Tô Đồng là không có khả năng ở lại chỗ này. Thực lực của hắn, thiên phú của hắn, ngộ tính của hắn, chú định hắn phải đi được càng cao. Thay đổi mạnh hơn, một cái lôi minh quận, sẽ trói buộc Tô Đồng lớn lên. Cho nên đối với Tô Đồng an bài, bất kể là Vân Hy Nguyệt, vẫn là Phù Nhược Linh, hoặc là Ôn Tuyền, ba người đều không có bất kỳ ý kiến. Hơn nữa mục tiêu nhất trí, chính là muốn đem Tô Minh, cho ổn định lại, tiến tới phát triển tăng cường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.